Nhà ta nữ quỷ siêu hung, chương 5, chỉ cần giải khát là được, gocchuyenaudio.com. Thật ra thì chúng ta tiến triển không cần nhanh như vậy, trước tiên có thể gọi điện nói chuyện phiếm, bắt đầu bồi dưỡng cảm tình từ đầu a, dù sao giữa chúng ta với nhau cũng chưa quen biết. Sau một lúc Cao Dương mới khéo léo đưa ra đề nghị của mình. Mặc dù trước mắt cái hệ thống này của mình có chút không đáng tin cậy, nhưng dầu gì cũng đúng là hệ thống, cho Cao Dương thời gian nhất định phát triển lớn mạnh một chút cũng không phải là không thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có thể chống được đến khi mình mạnh mẽ hơn mới được. Nếu như dựa theo Liễu Chiêu Vân nói, 3 ngày sau liền bắt đầu hẹn hò, làm không tốt đêm đó liền bị cưỡng ép kéo đến khách sạn A, đến lúc đó vừa vào cửa động sâu như biển, từ nay dương gian là đường người ta, còn nói phát triển cái rắm. Liễu Chiêu Vân bỗng vuốt lấy tóc mai của mình, nàng vốn là quỷ, da thịt trắng như là không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng phối hợp khuôn mặt tuyệt mỹ của bản thân cùng với dáng người yêu kiều, cộng thêm lúc này một cái động tác vuốt tóc mai, lại khiến cho Liễu Chiêu Vân tăng thêm mấy phần ôn nhu, làm cho người ta có cảm giác muốn yêu thương chăm sóc. Cao Dương đem một màn này thu hết vào mắt, khiến cho ánh mắt của hắn hơi lắc lư, cuối cùng trong lòng hắn vẫn là mặc niệm. Mạng nhỏ quan trọng hơn, sau đó cưỡng ép đem tầm mắt rút ra khỏi một màn này. Vào lúc Cao Dương rời đi tầm mắt không nhìn Liễu Chiêu Vân nữa, nàng chợt lên tiếng. Ta không cần biết, chỉ cần trải nghiệm, một lần không được thì hai lần, đừng quên, những điều này đều là trách nhiệm của người chồng mà ngươi đáp ứng. Chết tiệt, Cao Dương rất muốn phun ra một câu thô tục sau đó nói một câu là mình đúng lên phải thuyền giặc, ở đâu có chuyện vợ chồng ân ái lại muốn đưa mạng vào. Nhưng suy nghĩ một chút thân phận Liễu Chiêu Vân trước mặt Cao Dương lại chỉ có thể nhịn. Sau đó thở dài nói, cần gì chứ, dưa hái xanh không ngọt, Liễu Chiêu Vân gật đầu nói. Ta biết ta không quan tâm ngọt hay không ngọt, chỉ cần giải khát là được. Cao Dương, người nói rất hay, rất có đạo lý, ta không còn lời để nói. Quả nhiên, cho dù là khi còn sống hay là sau khi chết, loại sinh vật nữ nhân này, nói chuyện phải trái đều không có tồn tại. Cao Dương chỉ có thể lui lần nữa mà yêu cầu nói. Được rồi, có điều chỉ có thể hẹn hò, sự tình thân mật hơn sau này hãy nói. Nếu chỉ là đơn giản tiếp xúc hoặc là cầm tay, chỉ cần mình chú ý một chút thì vấn đề dương khí cũng không có lớn. Được, nói chuyện tới đây, bỗng nhiên Liễu Chiêu Vân quay đầu nhìn về một phía, mày Liễu hơi cong lại. Tốt, ta còn có chút việc, 3 ngày sau ta sẽ tìm ngươi, ngoài ra, người sống tự động khôi phục dương khí quá chậm, ngươi nên đi mua một ít đồ bồi bổ đi. Đừng để ảnh hưởng 3 ngày sau hẹn hò. Âm thanh vừa ra, thân hình Liễu Chiêu Vân đã như một làn khói tiêu tán mất tăm, sau khi Liễu Chiêu Vân rời khỏi, Cao Dương thở dài một tiếng. Đột nhiên, mình từ cầu độc thân lại biến thành người có gia đình, hơn nữa lão bà còn vô cùng xinh đẹp, nhưng mà nói thật Cao Dương thật không cao hứng nổi. Trước kia có người nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Nhưng có thể còn sống, ai con mẹ nó muốn chết a, chờ một chút. Bỗng nhiên, trong lòng Cao Dương nghĩ tới một chuyện. Nội dung minh hôn khế ước mà hắn ký kết, đối tượng cũng không chỉ có một Liễu Chiêu Vân, mà là còn có mười mấy nữ quỷ lão bà khác. gocchuyenaudio.com. Nếu là từng người đều giống như Liễu Chiêu Vân, hôn một cái sờ một tí liền trừ mười mấy điểm dương khí của mình, thế làm sao chơi? Suy nghĩ tới hình ảnh sau này mình bị mười mấy nữ quỷ vây quanh, sau đó thèm nhỏ dãi nhìn mình chằm chằm, Cao Dương Dương không nhịn được mà dùng mình một cái. Nếu không, ngày mai đi tìm một cái miếu hay là đạo quán nổi danh trốn đi. Nhưng nghĩ về thực lực lúc nãy Liễu Chiêu Vân thi triển ra, Cao Dương đoán chừng những tên hòa thượng cùng đạo sĩ trước kia chỉ biết hố người, vừa đối mặt với nàng liền gánh không được liền bị diệt. Trong nhất thời Cao Dương cảm giác tâm mình thật mệt. Tại sao hết lần này tới lần khác là mình đụng vào chuyện này? Tuy nói bây giờ dương khí của Cao Dương còn dư 30 mấy điểm, nhưng mà lúc này hắn cảm giác như là cắm nết mấy ngày mấy đêm vậy, trên dưới cả người đều cảm giác mệt mỏi không chịu được. Dù sao bây giờ có tiền, hắn trực tiếp đón taxi trở về ký túc xá. Lúc trở lại ký túc xá, ở phòng không có một ai, đoán chừng bọn hắn đi ra ngoài chơi đêm đi. Cao Dương mệt mỏi không chịu nổi trực tiếp nằm xuống ngủ ngay sau đó. Ngủ một hơi đến rạng sáng hắn mới tỉnh lại, nhưng sau khi hắn tỉnh ngủ, cảm giác của Cao Dương vẫn như cũ, cả người không có một chút sức lực nào. Kiểm tra một chút, sau mấy giờ nghỉ ngơi, dương khí của hắn chỉ khôi phục lại có một chút. Quả nhiên là quá chậm chạp. Nhưng khoảng thời gian này tất cả tiệm thuốc đều đóng cửa, hắn đi nơi nào để mua thuốc bổ đây? Suy nghĩ một chút, Cao Dương gắng gượng thân thể mệt mỏi đi tới giường ngủ của lão nhị Chu Kỳ ở bên cạnh. Sau một phen lục lọi, từ trong cái giường của Chu Kỳ nằm ở nơi hẻo lánh móc ra được một bình lục vị địa hoàng hoàn. Nhìn công hiệu phía trên một chút, không có đường, chỉ thận hư, Cao Dương không xác định lắm nói. Vật này, chắc hữu dụng đi. keng, phát hiện một bình lục vị địa hoàng hoàn, có lựa chọn cộng điểm hay không? Cách chương.